Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ, hai người ăn cơm chưa? Tới rồi à, ngồi xuống. Ăn cùng nhau một chút. Lâm Tây đặt đồ xuống, rồi nhìn cha mẹ hỏi. Cha mẹ, sức khỏe đã khá hơn chưa? Khi nào thì xuất viện? Lâm lão đầu và Lâm bà tử cùng nhìn về phía Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười với hai anh trai. Nhị ca, tam ca, hai anh ngồi xuống đi. Em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy? Nhà cũ đã bị dọn sạch đồ đạc. Nếu cha mẹ về lúc này, hai người bên đó chắc chắn sẽ đến gây sự. Cha mẹ vốn sức khỏe không tốt. Nếu xảy ra chuyện gì, không ai đảm bảo rằng họ sẽ không bị thương thêm. Vì vậy, em định đưa cha mẹ đi Hoa Thị thăm khám. Cha mẹ lớn tuổi rồi, đi một chuyến cho biết, cũng không có gì đáng tiếc. Tối nay, hai anh về xin thôn trưởng viết giấy giới thiệu, nói rằng sức khỏe cha mẹ không ổn định, cần đi Hoa Thị để khám bệnh. Nhớ xin thêm ít thời gian, chờ khi nhà cũ yên ổn, chúng ta sẽ trở về. Lâm Nam và Lâm Tây thấy em gái nói có lý. Nếu cha mẹ về nhà lúc này, nhà cũ chắc chắn sẽ gây sự. Và nếu họ không có mặt ở nhà, cha mẹ có thể sẽ bị ức hiếp. Nhìn những vết thương trên đầu cha mẹ, hai người đồng ý rằng đi ra ngoài một chuyến là ý hay. Ai mà không muốn đi Hoa Thị chứ? Chỉ có ba người các em đi thôi sao? Lâm Nam lo lắng vì em gái còn trẻ, cha mẹ lại lớn tuổi, đi xa sẽ không an toàn. Nếu có chuyện gì, sẽ không ai giúp đỡ. Nhị ca, yên tâm đi, đó là Hoa Thị mà. Có việc gì thì em sẽ tìm đến công an. Hơn nữa, em cũng đã lớn, dù không biết đường, em vẫn có thể hỏi. Các anh đừng lo, em sẽ chăm sóc cha mẹ tốt. Vậy được rồi, lát nữa chúng ta về tìm thôn trưởng để xin giấy giới thiệu. Các em cứ ăn cơm trước, chúng ta sẽ về trước. Lâm Dĩ Ninh vội giữ hai người lại. Nhị ca, tam ca, hôm nay mua nhiều đồ ăn lắm, ở lại ăn cùng đi, em còn có chuyện muốn nói. Lâm Nam và Lâm Tây nhìn đồ ăn trên bàn, thấy cũng nhiều, nên không khách sáo mà ngồi xuống. Còn chuyện gì nữa sao? Em gái, hai ngày nữa, nhà cũ chắc sẽ có người được thả ra. Khi các anh về, nhớ tỏ ra rằng cha mẹ vì lo lắng cho chuyện nhà cũ mà mới đến xin cho họ. Nếu có ai hỏi, cứ nói rằng sức khỏe cha mẹ vẫn còn yếu, rồi khéo léo kể về việc này. Nếu có người hàng xóm nghe được, thì càng tốt. Lâm Tây lập tức hiểu ý em gái, trong mắt lộ rõ sự tự hào. Em gái ngày càng thông minh hơn. Yên tâm đi, việc này anh sẽ làm tốt. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười với tam ca. Ăn nhanh đi, ăn xong còn về sớm. Ừ, sau khi hai anh ăn xong, Lâm bà tử kéo họ lại nói nhỏ, dặn hai người mang theo hộp tiền tiết kiệm của bà. Lần này đi xa, bà cảm thấy không yên tâm khi không có tiền trên người. Tối đó, Lâm Dĩ Ninh lại cùng Đinh chủ nhiệm thực hiện một giao dịch, tránh được một khoản lớn, rồi vui vẻ vào không gian nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lâm Dĩ Ninh đến trường xin nghỉ. Ban đầu, trường không muốn cho phép cô nghỉ dài hạn như vậy, nhưng khi nghe rằng cô cần đưa cha mẹ đi khám bệnh, họ mới đồng ý, đặc biệt là sau khi cô cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Sau khi rời khỏi trường, Lâm Dĩ Ninh quay về nhà bà Trịnh để chào hỏi, rồi mới thu dọn đồ đạc và đến bệnh viện. Cách trường,